Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 7 cầu chức. 7 Nguyệt 2 ngày, Triệu Thanh Y tới rồi Hải Châu khách sạn lớn đại sảnh cố vấn chỗ dò hỏi nhân sự bộ. Cố vấn quầy cô nương lại hỏi nàng muốn tìm ai. Triệu Thanh Y cố tình không biết này đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nghĩ thầm nàng một cái trước đài cố vấn cũng không thể quyết định. Hướng nàng tự tiến cử cũng vô dụng, chỉ có trà trộn vào khách sạn người phụ trách viên trước mặt mới có cơ hội. Nhưng là nàng cũng không biết bọn họ làm công khu ở nơi nào. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, tới rồi đại sảnh trên sofa ngồi xuống nghỉ ngơi, trong lòng tính toán biện pháp. Nàng lấy chính mình di động mới lại tra xét một tra bọn họ trang web. Không có thông báo tuyển dụng phương diện tin tức, nhìn thang máy hàng hiên phương hướng đứng bảo an, không khai phòng ước chừng là không cho tiến, trực tiếp vọt vào đi kia không phải đài kịch tiểu bạch nữ sao. Chính là nhìn xem này khách sạn giá nhà, đối nàng cái này kinh tế còn không có độc lập người tới nói thập phần không hữu hảo. Triệu Thanh Y vuốt cái mũi. Nghĩ thầm nếu không phải đến lúc đó trang khách khứa trà trộn vào đi sẽ dễ dàng một chút. Đúng lúc này nhìn đến một người nam nhân đi vào môn tới. Ăn mặc một kiện màu xanh đen áo sơ mi, tay áo vãn khởi, thân thể tinh thật, một trương thập phần giống đài ngôn nam chính mặt. Triệu Thanh Y không cấm há hốc mồm, này không phải nguyên chủ trong trí nhớ bị lợi dụng Lục Chi Viêm là ai? Triệu Thanh Y đối Thượng Thanh ở ngoài nam nhân không có hứng thú. Lục Chi Viêm không có khả năng là Thượng Thanh, trừ bỏ hắn là một vòng trong mắt chủ yếu nhân viên ở ngoài. Còn bởi vì nguyên chủ gặp qua hắn nửa người trên, bởi vì nhìn đến qua hắn bơi lội, mắt thấy hắn đi quầy dò hỏi một chút, sau đó liền phải lên lầu đi. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ liều mạng, Lục Tổng, Lục Chi Viêm quay đầu. Liền thấy một cái tóc dài bạch da thiếu nữ hướng hắn vẫy tay. Bước nhanh lại đây, nàng vui dạo dực nói. Lục Tổng, như vậy xảo nha, ngươi là, Triệu Thanh Y cười nói. Là ta, Triệu Thanh Y ta, thực xin lỗi, không quan hệ, biết ngươi quý nhân sự vội nhất thời quên mất. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi ta, không cần xin lỗi. Ngươi tổng khách khí như vậy, nói Triệu Thanh Y kéo cánh tay hắn đi phía trước đi. Lục Chi Viêm không hiểu ra sao, vừa đi một bên tưởng chính mình ở nơi nào gặp qua nàng. Triệu Thanh Y mắt thấy lướt qua bảo an, còn vào thang máy, trong lòng thoáng đắc ý, thầm nghĩ nói như thế nào phục khách sạn tỉnh nàng, nhiều nhất nàng một tháng chỉ thu 500 khối tiền lương. 10 hạng toàn năng thêm thi đại học trạng nguyên lấy ra tới. Không có đạo lý như vậy tiện nghi sự đều cự tuyệt nha. Triệu Thanh Y nhìn xem thang máy thượng mấy chục cái nút. Chợt quay đầu hỏi Lục Chi Viêm, Lục tiên sinh, người biết nhân sự bộ văn phòng ở mấy lâu sao? 21 lâu, Lục gia cũng là cổ đông. Lục Chi Viêm vẫn là rõ ràng này đó. Cảm ơn, Triệu Thanh Y trực tiếp ấn 21 lâu. Lại ngoan ngoãn chạm hảo, Lục Chi Viêm nhăn nhăn mày. Nói, ta không quen biết ngươi đi, Triệu Thanh Y nói thẳng. Ngươi đương thân sĩ giúp ta một lần, ta tương lai có năng lực báo đáp ngươi, ngươi có năng lực báo đáp ta sao? Lục Chi Viêm cười nói, Triệu Thanh Y không phải điệu thấp khiêm tốn người, đối nàng tới nói không có tiền cùng thế, chỉ có học tập năng lực có thể bằng thân, có thể đạt tới nàng mục đích, nàng đúng lý hợp tình nói, đương nhiên là có. Ta là Chi Giang tỉnh thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên. Ta chính là tương lai loại khoa viện viện sĩ. Ta tuyệt đối có năng lực báo đáp ngươi, Triệu Thanh Y nếu cùng quầy người nói như vậy cũng vô dụng. Bởi vì bọn họ công tác chính là muốn đem loại này cùng công tác không quan hệ sự che ở bên ngoài. Mà Lục Chi Viêm không phải khách sạn công nhân, không có cái này chức trách, ích lợi không tương quan. Nam nhân tổng hội đối tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân nhiều vài phần chịu đựng. Mặc dù không đề cập nam nữ quan hệ, Lục Chi Viêm lúc này nhưng thật ra kinh ngạc, đầu một hồi gặp gỡ như vậy cao điệu lại tự tin nữ nhân. Thi đại học trạng nguyên, lớn lên như vậy, thiên tiên sao, rất ít có xinh đẹp nữ nhân có cái này trí lực. Thất kính, không cần khách khí. Ân, ngươi tới rồi, Lục Chi Viêm vừa thấy đã tới rồi 18 lâu. Hắn bạn cùng trường chính ở tại tầng này. Hắn chiều nàng hơi hơi gật đầu, đi ra khỏi thang máy. Triệu Thanh Y đóng lại thang máy môn. Lục Chi Viêm quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến nàng một bộ đen bóng tóc dài cùng hơi rũ mặt nghiêng. Cái này diện mạo thật sự một chút đều không lâm gia nữ hài. Đây là Tố Nhan, thật là thiên tiên. Lục Chi Viêm xoa xoa cái trán, một bên hướng bạn cùng trường phòng đi đến, vừa nghĩ nàng trà trộn vào tới rốt cuộc có chuyện gì. Triệu Thanh Y tới rồi 21 lâu. Đây là nhân viên làm công khu. Triệu Thanh Y tìm được nhân sự bộ, gian ngoài bên trong có hai cái nữ viên chức ở làm công. Triệu Thanh Y gõ gõ môn, các ngươi hảo, xin hỏi nhân sự giám đốc ở sao? Một cái nữ viên chức nhìn nàng một cái, nói, ngươi là ai, có chuyện gì? Triệu Thanh Y đi vào, nói, ta kêu Triệu Thanh Y, ta là tới tự tiến cử, nữ viên chức nói, tự tiến cử, chúng ta khách sạn còn không có bắt đầu thông báo tuyển dụng. Mùa hạ thông báo tuyển dụng sẽ ở 7 nguyệt số 11. Đến lúc đó đầu lý lịch sơ lược phỏng vấn đi, Triệu Thanh Y không cấm kinh ngạc. Cho nên nàng trừ bỏ như vậy miễn cưỡng trà trộn vào tới phương pháp ở ngoài có thể ở mùa hạ thông. Báo tuyển dụng sẽ khi đầu lý lịch sơ lược phỏng vấn. Bọn họ trang web thượng một chút tin tức đều không có. Hại nàng bạch bận việc một hồi. Triệu Thanh Y nói, ta đã tới. Xin hỏi có thể gặp người sự giám đốc một mặt sao? Giám đốc điều hưu, 7 nguyệt số 11 đầu lý lịch sơ lược sau. Thống nhất phỏng vấn đi, Triệu Thanh Y mắt thấy các nàng cũng không phải có thể quyết định người. Rời khỏi văn phòng, tới một hồi liền như vậy đi rồi không phải Triệu Thanh Y phong cách. Nàng có thực lực cho nên mới tự cho là đúng. Tổng muốn tẫn nhiều nhất nỗ lực. Triệu Thanh Y liền như vậy gõ khai tổng giám đốc cửa văn phòng. Là một cái 40 tuổi trên dưới nữ nhân, giỏi giang tinh xảo, lý trí kỳ quái mà nhìn một chương xa lạ xinh đẹp khuôn mặt. Nói, ngươi là ai, có chuyện gì? Triệu Thanh Y hơi hơi khom người chào. Nói, ngài hảo, ta kêu Triệu Thanh Y, là năm nay chi giang tỉnh thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên. Ta tinh thông tiếng Anh, tiếng Pháp, Nhật ngữ, sẽ chủ trì, sẽ ca hát, sẽ một chút quyền cước công phu. Ta 9 tháng phân muốn đi Thanh Hoa Đại học đi học. Ta tưởng ở kỳ nghỉ hè kiếm cũng đủ sinh hoạt phí. Ta tự tiến cử ở quý khách sạn đánh kỳ nghỉ hè không? Ngài có không cho ta một cái cơ hội? Lý Chi trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có điểm hứng thú. Trực tiếp dùng tiếng Anh nói. Đầu tiên ngươi nói cho ta. Ngươi vào bằng cách nào? Triệu Thanh Y cũng trực tiếp dùng tiếng Anh nói. Ta ở đại đường cố vấn, nhưng là không có hẹn trước không thấy được nhân sự bộ giám đốc. Sau đó, ta trùng hợp thấy được Lục Hải tập đoàn thiếu đồng Lục Tiên Sinh. Bởi vì ta ca ca ở Lục Hải tập đoàn công tác, cho nên ta có thể nhận ra hắn diện mạo. Vì thế ta tiến lên làm bộ là hắn bằng hữu. Liền cùng hắn cùng nhau vào thang máy, Lý Chi cười nói. Hắn không có cự tuyệt ngươi. Triệu Thanh Y, ở tiến thang máy trước lớp kín hắn cự tuyệt nói liền hảo, vì cái gì lựa chọn ở chúng ta khách? Sạn đánh kỳ nghỉ hè không? Nếu ngươi là thi đại học trạng nguyên, lại sẽ ca hát, ngươi điều kiện không tồi có lẽ có thể đi tuyển tú ta muốn học tập thực tiễn đối nhân xử thế. Hơn nữa là tinh anh tầng đối nhân xử thế. Hải Châu khách sạn lớn là 5 sao cấp quốc tế khách sạn. Liền ngoại quốc phỏng vấn khách quý đều ngụ lại ở nơi này. Nếu ta ở chỗ này đánh kỳ nghỉ hè không? Nhìn thấy nghe thấy có khả năng học được sẽ so đương gia giáo nhiều đến nhiều. Cũng càng trực tiếp tiếp xúc xã hội, mà không phải học sinh vòng. Mặt khác, ta không chọn tú, bởi vì ta phải làm học giả mà không phải dựa sắc tường ăn cơm người. Ta đầu óc hơn xa quá ta mỹ mạo, ngươi thực tự tin, đương nhiên, như vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể làm cái gì chức vị? Triệu Thanh Y nói, khách sạn tổ chức tiệc cưới, tiệc mừng thọ ti nghi, tiếp đãi nhân viên, tài vụ công tác giả, Trình tự viên, Lý Chi hỏi. Chúng ta thiếu quét tước phòng cho khách nhân viên. Ngươi sẽ làm sao? Triệu Thanh Y nói thẳng. Sẽ không, công tác vô đắt rẻ sang hèn, nhưng tiền lương có cao thấp. Học được đồ vật có bao nhiêu? Quét tước phòng cho khách công tác không đáng ta làm 2 tháng. Bởi vì về sau ta đều không dùng được, có thể học được kiên nhẫn cùng tinh tế, đây là ngụy đạo lý. Trên thực tế học tập cao thâm vật lý cùng toán học yêu cầu kiên nhẫn cùng tinh tế so quét tước. Phòng cho khách nhiều đến nhiều, cho nên học giỏi vật lý cùng toán học nhân tài thiếu. Mà sẽ quét tước người nhiều, đem sẽ vật lý cùng toán học người dùng để quét tước phòng cho khách. Đây là nhân lực tài nguyên lãng phí, Lý Chi nở nụ cười. Nói, ngươi đánh kỳ nghỉ hè không nói. Đối đãi ngộ có cái gì yêu cầu? Bình thường công tác bình thường tiền lương, thêm vào công tác khác phát tiền thưởng. Ta năm nay mới vừa 18 tuổi. Đại học sau không nghĩ hỏi cha mẹ đòi tiền. Ta muốn ăn cơm money, chỉ có bình thường biểu hiện, mới có thể thuận lợi ngốc đến Thẩm Hạc Niên tiệc mừng thọ khi. Càng đối tiền không có yêu cầu, người khác ngược lại hoài nghi. Lý Chi gật đầu, đem ngươi tư liệu lưu lại. Ta suy xét một chút lại thông chi ngươi. Triệu Thanh Y lấy ra bản thân tự tiến cử tin cùng lý lịch. Sơ lược, giao cho nữ nhân, mỉm cười nói, ta đây không quấy rầy ngài. Hy vọng được đến tin tức tốt. Tái kiến, Triệu Thanh Y rời khỏi văn phòng, nghĩ thầm hết nhân sự. Loại này lộ không thông. Đành phải lại tưởng biện pháp khác, Triệu Thanh Y đang ở thang máy thượng du tư, đến 18 lâu khi, thang máy ngừng, lại cũng chính nhìn thấy Lục Chi Viêm đi đến, Lục Chi Viêm mân mân miệng, nói, ngươi vì cái gì nhận thức ta, ta cũng không cao điệu, Triệu Thanh Y không nghĩ tới này còn có thể gặp gỡ. Đành phải nói, bởi vì ta ca ca ở Lục Hải tập đoàn đi làm, nhà ta liền chú ý một chút Lục Hải tập đoàn, a. Như vậy sao, Lục Chi Viêm không cấm cười cười, lại hỏi, ca ca ngươi là ai? Triệu Thanh Y nói, ca chính là ca, không thể nói cho ta. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Vậy ngươi có điện thoại sao? Triệu Thanh Y nghe được cái này nàng tính toán lưu manh bài y cái kia lý giáo thụ lời dạo đầu. Một trận kinh tủng, hết chương.